Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, Tiểu Long Tiểu Hắc uy hiếp, trong Thiên Vận Dương trong lòng không? Ninh Hinh đứng đang tàu cao tốc trên bong thuyền, nhìn chăm chú ngắm nhìn phía dưới hải vực, nàng mang theo Tiểu Long Tiểu Hắc đã tìm một năm rồi. Còn không có phát hiện bất luận cái gì về hải ngoại tiên sơn tung tích. Phải biết rằng, ban đầu ở lưu lạc hoang giới thời điểm, nàng ghét bỏ phi chu tốc độ vô cùng chậm chạp. Vân Mạc sau khi biết, không biết từ đâu tìm tới một đối với ứng long cánh. Đem phi chu một lần nữa luyện hóa một lần, sau đó phi chu tốc độ tăng lên rất nhiều. Bọn họ tại trên không hải vực tìm một năm, tương đương với cưỡi cái khác phi chu tu sĩ tìm hơn 10 năm. Mặc dù như vậy, nàng hiện tại cũng chỉ đi dạo trong Thiên Vận Dương Tâm khoảng 1/3 hải vực. Tiểu Bạch, ngươi nói hải ngoại tiên sơn có thể hay không không có ở đây trong Thiên Vận Dương Tâm hả? Có lẽ sư phụ nhà lão tẩu nghĩ sai rồi. Cái này ta cũng không biết, từ lúc trước bầu trời cái bóng đến xem, vậy hải ngoại tiên sơn cần phải có chút ít địa vị. Như loại này tình huống, có thể hay không tìm được muốn nhìn một người cơ duyên rồi. Ngoặc kép, trong Thiên Vận Dương Tâm lớn như vậy, ẩn núp một tòa tiên sơn thật sự quá dễ dàng, không có có nhất định số mệnh, xác thực rất khó tìm đến. Ngoặc kép, đúng rồi, như hải ngoại tiên sơn như vậy chung quanh có thể sẽ có ảo cảnh tồn tại. Ngươi lại để cho Tiểu Hắc nhiều chú ý một chút. Đừng chúng ta cùng nó gặp thoáng qua cũng không biết. Ngoặc kép, trên người ta đeo phá vọng túi. Phải thật sự có ảo cảnh, ta có thể phát hiện. Đây cũng không nhất định. Nếu gặp được tương đối cao giai ảo cảnh, chỗ ngươi con người làm ra làm thành phá vọng túi cũng không phát hiện được cái gì. Ngoặc kép, Ninh Hinh suy nghĩ một chút cảm thấy có đạo lý. Liền đem Tiểu Long Tiểu Hắc từ trong khoang thuyền kêu lên. Nhìn phía dưới hải vực, như thế, lại qua mấy năm, trong Thiên Vận Dương Tâm từng hải vực Ninh Hinh đều đi. Còn không có phát hiện một tia hải ngoại tiên sơn tung tích. Mà thôi, chúng ta hồi Mộc Tiên Đảo tu chỉnh một đoạn thời gian đi. Thuận tiện hỏi vấn hải yêu bên kia có hay không biến mất. Ngoặc kép, theo thời gian trôi qua, trong Thiên Vận Dương Tâm bắt đầu dần dần náo nhiệt lên. Linh giới cửu châu, yêu vực, ma vực những cái kia lâu không được xuất bản lão quái vật lần lượt hiện thân. Bọn hắn đến, lại để cho tư thị nhất tộc người có chút quan tâm nhi. Làm sao tộc trưởng còn chưa có trở lại? Linh giới tu sĩ trở lại Thiên Vận Dương trung tâm trên đường cần một đoạn thời gian rất dài. Nhưng bọn họ tư thị nhất tộc có không gian chuyển di trận. Trên đường bất quá mấy ngày. Tộc trưởng vẫn còn truy xét những cái kia truy sát ta tộc đệ tử người thân bí. Ngoặc kép, thế nhưng là có tin tức, từ thị nhất tộc vẻ mặt trưởng lão đều có chút khẩn trương. Từ hơn 10 vạn năm trận kia hồng hoang dị thú đại chiến sau đó, từ thị nhất tộc người đã bị một cỗ thế lực thần bí bốn phía đuổi giết. Trở lại trong Thiên Vận Dương Tâm trước kia, bọn họ đều sống được lo lắng đề phòng. Vì cầu bảo vệ tính mạng, rất nhiều tộc nhân ngay cả tư tính nhiều không dám phải. Lấy cái khác dòng họ, từ gia đại trưởng lão nhẹ gật đầu. Là người nào, ngoặc kép, phải cùng gia cắt gia có quan hệ. Ngoặc kép, tư thị chúng ta nhất tộc cùng gia cắt gia không oán không cừu. Vì sao bọn họ đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt? Tất cả trưởng lão sắc mặt đều dị thường tức giận. Cái này tộc trưởng đưa tin trong không có nói tới, từ ra hai mắt đại trưởng lão híp híp. Gia Cát gia là xem bói thế gia, bọn họ như thế đối đãi từ thị nhất tộc, chẳng lẽ là bởi vì xem bói xảy ra điều gì? Vì tìm kiếm hải ngoại tiên sơn, sau đó linh giới cửu châu tu sĩ nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Đối với người của Gia Cát gia mọi người cần phải tỉnh ngủ chút ít. Tại tộc trưởng hồi trước khi đến, ai cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ngoặc kép, đối với những cái kia đã tới Thiên Vận Dương tiền bối. Chúng ta lấy lễ để tiếp đón thuận tiện, cái khác không cần nhiều quản. Ngoặc kép, nhìn trong Thiên Vận Dương sinh lòng cơ giạt rào hải đảo đội. đến tìm kiếm hải ngoại tiên sơn tán tiên đám thần sắc đều có chút biến hóa bất định. So với linh giới cửu châu, trong này linh khí nồng hậu dày đặc rất cao minh nhiều. Ai không muốn kiếm chắc một chút, nhưng mà bọn họ lại không có cơ hội. Cũng không biết trong thiên vận dương tâm chư đảo là lúc nào tái hiện hậu thế hay sao. Linh giới cùng hồng hoang dị thú trận đại chiến kia sau đó. Trong thiên vận dương tâm hải đảo toàn bộ bị nước biển bao phủ. Việc này toàn bộ linh giới tu sĩ cũng biết. Nghe một hải yêu đã nói mấy nghìn năm liền lơ lửng ở ra mặt biển rồi. Ngoặc kép, từ thị nhất tộc người ngược lại là hảo vận. Lại linh giới tu sĩ không biết tình huống lại nắm trong tay trong thiên vận dương tâm. Nếu không phải lần này qua đến tìm kiếm hải ngoại tiên sơn. Chúng ta không biết phải bị che đậy bao lâu. Ngoặc kép, đây cũng là từ thị nhất tộc bổn sự. Ngoặc kép, nhanh muốn tới gần thiên vận dương chính giữa thời điểm. Ninh Hinh nghĩ ra hải yêu chỗ nói ngoại giới tu sĩ. Liền đem phi chu tốc độ chậm lại. Cẩn thận nhìn phía dưới chư đảo. Khoảng cách hải ngoại tiên sơn xuất hiện mới bất quá mấy năm. Lại có nhiều tán tiên như vậy đã tới. Ngoặc kép, thứ tốt, tự nhiên người người thậm chí nghĩ tranh đoạt. Ngoặc kép, phi chu rất nhanh xẹt qua bầu trời hướng phía Mộc Tiên đảo bay đi. Nhìn phi chu sở hành phương hướng, Hưng đảo minh bên trên từ thị nhất tộc vẻ mặt tu sĩ đều có chút chấn động. Đây phi chu tốc độ rất nhanh nha. Là các ngươi từ thị nhất tộc hay sao? Tiêu Tiên Kim Nghê mở miệng hỏi. Hồi tiền bối, không phải, phi chu người trên hẳn là Mộc Tiên đảo chủ nhân. Từ Dung Sinh vội vàng trả lời. Mộc Tiên đảo, chính là tòa bị trùng trùng điệp điệp trận pháp vây quanh hòn đảo. Trong thiên vận dương tâm vài tòa linh khí nồng nhất đích hải đảo không có bị từ thị nhất tộc. Khống chế. Việc này những chuyện lạt vặt này thành tinh lão quái vật đến một lần sẽ biết. Vậy vài tòa bị hải yêu chiếm lấy hải đảo đừng nói rồi. Dù sao hải dương nói như thế nào cũng là địa bàn của hải yêu. Nhưng đối với có thể chiếm lấy tất cả hải đảo trong linh khí dày đặc nhất. Tụ tập thiên địa chỗ tinh hoa người của Mộc Tiên đảo. Bọn họ ngược là có chút tò mò. Đúng. Theo vãn bối biết, đảo chủ người thực lực thập phần cường đại. Từ Dung Sinh suy nghĩ một chút nói ra. Vừa vạn vô sư, đám lão già này, các ngươi có nhớ qua xem một chút. Kim Nghê đối với bên cạnh mấy cái tán tiên nói ra. Tốt, chung quanh hải đảo đều đi dạo hết rồi. Cũng chỉ thiếu kém Mộc Tiên đảo ẩn vào qua. Coi như là Mộc Tiên đảo có trận pháp bảo hộ. Nhưng bọn họ vẫn đang có thể phát giác được ở trên đảo tản ra một cỗ cường đại hơi thở làm người. Ta sợ hãi, phi chu đang chuẩn bị tiến vào trên cấm hải mê trong huyễn trận lúc. Ninh Hinh phát giác được phía sau có mấy cỗ khí tức cường đại tới gần. Nhìn càng ngày càng gần mấy cái tán tiên, Ninh Hinh lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Tỉ tỉ, phía sau nhất cái kia chính là lần trước sông Mộc Tiên đảo. Bị ta cùng tiểu hắc đánh chạy người. Tiểu Long chỉ vào đi theo mấy vị tán tiên sau lưng Từ Dung Sinh nói ra. Đã biết, ngoặc kép, Ninh Hinh rất nhanh đem phi chu thu vào. Sau đó cùng tiểu Long tiểu hắc lơ lửng giữa không trung. An tĩnh nhìn mấy vị kia không ngừng tiến gần tán tiên. Kim Nghê mấy cái tại khoảng cách Ninh Hinh bọn họ khoảng 100 mét vị trí ngừng lại. Nhìn vậy nữ tụ áo xanh cùng nam hài vẻ mặt lạnh nhạt nhìn chăm chú lên bọn họ. Mấy vị tán tiên trước là hơi kinh ngạc, sau đó lại lộ ra vẻ tán thưởng. Cũng không phải vậy ai cũng có thể chịu được ở mấy người bọn hắn mạnh mẽ uy áp. Mục Ninh Hinh gặp qua các vị tiền bối. Không biết các vị tiền bối có chuyện gì chỉ giáo. Ngoặc kép, chúng ta nghe nói ngươi là Mộc Tiên đảo chủ nhân. Kim Nghê không có quẹo vào. Trực tiếp hỏi, vâng, ngoặc kép, mấy người chúng ta đối với Mộc Tiên đảo hết sức tò mò. Chẳng biết có được không lên đảo nhìn xem. Ngoặc kép, các vị tiền bối chuộc tội, Mộc Tiên đảo là của ta đảo nhỏ tư nhân. Xin hãy tha lỗi, ngoặc kép, nói như vậy ngươi là không chịu. Kim Nghê sau lưng cái khác yêu tiên vũ con rắn sắc mặt âm trầm nhìn Ninh Hinh. Ninh Hinh nhàn nhạt nhìn cách đó không xa mọi người. Không nói gì, bên cạnh nàng tiểu long tiểu hắc cũng có chút mất hứng. một hướng bên trái chém ra một đạo thanh sắc quyền ảnh. Quyền ảnh đến mấy ngoài trăm thước về sau, do gần đến xa, nhanh chóng biến lớn, quyền ảnh chỗ đi qua, nguyên bản bình tĩnh mặt biển lập tức chia ra một cái tuyệt đại khe rãnh. Một mực kéo dài tới bên ngoài mấy dặm ni, một hướng bên phải phún ra một cái đống lửa diễm, hỏa diễm đến mấy ngoài trăm thước, phanh, một tiếng nổ tung, tia lửa bắn ra bốn phía, nhao nhao rơi vào trong biển, lập tức nước biển mà bắt đầu sôi trào lên, nóng rực đau đớn sương mù không ngừng từ biển trong toát ra. Mấy vị tán tiên sắc mặt tuy rằng không có gì chấn động, cũng trong mắt lại nhiều hơn một tơ thận trọng. Các vị tiền bối nếu vô sự, vãn bối liền cáo lui. Nói qua Ninh Hinh liền dẫn Tiểu Long Tiểu Hắc chui vào hải trong sương mù. Hết chương.